từ tận sâu trong linh hồn cùng huyết mạch. Bạch Linh, thân phận của Tiểu Long người đã biết chưa? Lục Tiêu Du nhíu mày hỏi. Trên người Tiểu Long có yêu hoàng khí rất nồng đậm, nhưng khí thức cực kỳ quỷ dị. Hiện tại ta cũng không biết thân phận thật sự của nó, nhưng có thể khẳng định nó hẳn tới từ yêu hoàng nhất mạch. Bạch Linh thoáng do dự mới nói ra. Yêu hoàng nhất mạch sao? Lục Tiêu Du nghi hoặc, hắn chưa nghe nói qua về yêu hoàng nhất mạch. Nói tới thì dài dòng, trong yêu thú cùng linh thú có một ít đặc biệt tồn tại, bởi vì huyết mạch cực cao, cao tới nồng nỗi cực kỳ khủng bố, cho nên được tôn sùng là yêu hoàng. Đời sau của yêu hoàng nhất mạch bẩm sinh đã có yêu hoàng khí, đều có thiên phú dị bẩm, thiên phú cũng cực cao, Bạch Linh nói. Lục Tiêu Du còn định hỏi thêm, trên không trung đã dao động thật lớn, hắn ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy con mắt thứ ba của Tiểu Long càng phát ra ánh sáng, bắn thẳng tới chân trời. Cuối cùng va chạm cùng thiên địa năng lượng bàng bạc bộc phát ra từng tận xung kích. Con mắt còn lại của Tiểu Long đột nhiên mở ra. Ba con mắt cùng bắn ra tinh quang, một tiếng rít gào như long ngâm truyền tới, thành âm hóa thành sóng âm nhất thời khuếch tán. Chân khí thật lâu không tiêu tán, mãi tới cuối cùng mới tan biến trong trời đất. Giờ phút này Tiểu Long vẫn đứng yên ở đó, đôi mắt nhắm chặt, tựa hồ như đang rơi vào trầm tư. Lão đại, đệ đã đột phá rồi. Thành âm của Tiểu Long giống như nhi đồng truyền tới, nhanh như chớp vọt tới trên vai Lục Tiêu Du, có vẻ cực kỳ thần mật. Tham kiến yêu vương, chúc mừng yêu vương đột phá. Nhóm yêu thú vội vàng hành lễ với Tiểu Long. Tiểu Long, ngươi đột phá ngũ giai rồi hả? Lục Tiêu Du vuốt ve đầu nhỏ của Tiểu Long. Giờ phút này, khí tức trên thân Tiểu Long gia tăng không ít. Lớp vải bên ngoài luôn lóe sáng quang mang màu vàng. Phải. Tiểu Long gật đầu, đôi mắt xoay chuyển, vẻ mặt ngưng trọng nói. Lão đại, vừa rồi để chiếm được một ít phương pháp tu luyện truyền trong đầu, còn nghe được một câu hẳn do mẫu thần của đệ để lại cho đệ. Mẫu thần đệ lưu lại cho đệ sao? Lục Thiêu Du có chút kinh ngạc. Đệ nghe âm thanh, có thể cảm giác được thanh âm lưu trong đầu là mẫu thân của đệ. Mẫu thần dặn đệ vĩnh viễn không nên đi linh hoàng nhai, nói sẽ gặp nguy hiểm, nhưng đệ nhớ mẫu thần lắm. Ánh mắt của Tiểu Long lộ vẻ tưởng niệm lẫn sự mất mát. Lục Tiêu Du nhướng mày, không biết là chuyện gì xảy ra. Linh hoàng nhai nằm ở trên Bắc đảo, do linh thú chiếm cứ, nhân loại căn bản không dám tiến vào. Tiểu Long, chờ sau này ta sẽ cùng đệ đi linh hoàng nhai, có lẽ tìm ra được thần thế của đệ, nhìn thấy mẫu thần của đệ. Lục Tiêu Du nói. Vâng, Tiểu Long gật đầu. Tiểu Long, vừa rồi là người đột phá sao? Hai thân ảnh xuất hiện sau núi, chính là Đồng Vô Mệnh cùng Lục Tâm Đồng. Lục Tâm Đồng mở to mắt nhìn Tiểu Long hỏi. Động tĩnh vừa rồi nàng cũng có thể cảm nhận ra. Đương nhiên, ta lại đột phá rồi. Quan hệ giữa Tiểu Long cùng Lục Tâm Đồng không tệ, giờ phút này đắc ý ngẩng đầu nói. Đồng Vô Mệnh cũng kinh ngạc nhìn Tiểu Long. Động tĩnh vừa rồi không tầm thường. Hắn sớm biết Tiểu Long bất phàm, nhưng vẫn cảm giác thấy ngạc nhiên. Tâm Đồng, muội đã đột phá sao? Lục Tiêu Du cảm nhận được khí tức từ trên người Lục Tâm Đồng, lộ vẻ kinh ngạc. Từ khí tức của nàng đã đạt tới linh tướng ngũ trọng, tu vi lại đột phá nhất trọng. Dạ, nhưng còn kém ca ca nhiều. Lục Tâm Đồng không chút cao hứng, nàng luôn muốn so sánh với ca ca. Với đẳng cấp thực lực của mình hiện tại, nàng vẫn không hài lòng. Đồng Vô Mệnh lại nói, tiểu tử, chúng ta nên xuất phát, mới vừa nhận được tin tức, người của Hắc Sát Giáo đã tới rồi. Rốt cuộc cũng đã tới rồi sao? Lục Tiêu Du lạnh lùng hỏi. Ta đã thông tri cho Vũ Đường, Ám Đường, Hình Đường, Linh Đường, còn có Lộc Sơn Lão Nhân, Thanh Hòa Lão Quỷ đều tới. Hơn vạn đệ tử của Vũ Đường đã khởi hành rồi. Nghe Ám Đường truyền tin tới, Quỷ Vũ Tông đới cường tử đã bế quan, căn bản không có ý định ngăn cản bọn hắn. Đồng Vô Mệnh cũng nói, đới cường tử, ta ghim, ta nhớ việc này của ngươi. Lục Tiêu Du tức giận nói, đồng lão, chúng ta lên đường thôi. Lục Tiêu Du lập tức đi lên thiền sứ tuyết sư. Ca ca, muội cũng phải đi. Lục Tâm Đồng bây giờ mới lên tiếng. Được rồi, nhưng phải chiếu cố cho mình thật tốt, hết thảy không được khinh thường. Lục Tiêu Du nói ra, có Phi Thiên Gỗ Công đi cùng, hắn cũng yên tâm hơn. Lúc này với thực lực của Lục Tâm Đồng, đưa nàng đi cùng xem như tôi luyện một phen. Thiền sĩ tuyết sư vỗ cánh bay lên. Lục Tiêu Du cùng Đông Vô Mệnh quanh tay đứng thẳng, còn có một nhóm yêu thú đi theo, nhất thời bay nhanh về phía trước. Vừa rồi khi Tiểu Long đột phá, năng lượng vẫn chưa hoàn toàn tiêu tán.